Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, tư nhân không gian kích hoạt. Toàn trường đều tĩnh, trên diễn võ trường, tất cả mọi người ngoác to miệng, nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Mạnh Như Tiêu từ nói, dĩ nhiên thất bại, thua ở Lý Huyền Dạ một đòn phía dưới. Bại triệt để như vậy, liền mảy may đường lùi đều không có. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Khương Vũ trên khuôn mặt già nua cũng là tất cả xôn xao vẻ. Phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Huyền Dạ, thắng. Hùng Kiện nuốt một ngụm nước bọt, chật vật tuyên bố kết quả. Cho đến lúc này, mọi người mới tỉnh hồn lại. Nhìn về phía Lý Huyền Dạ, ánh mắt đã không chỉ là giật mình đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn chính là không rõ, thậm chí hoảng sợ. 10 ngày trước, Lý Huyền Dạ liền tại đài diễn võ trên đại triển thần uy, khuất nhục Hải Minh Huy. Tuy rằng được đến cả sảnh đường ủng hộ, nhưng chung quy không ai quá mức xem trọng Lý Huyền Dạ. Sự thực cũng thế, Lý Huyền Dạ đối mặt Khổng Linh Huyên cũng hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Tiêu Từ Đạo thực lực còn tại Khổng Linh Huyên bên trên. Rõ ràng, Lý Huyền Dạ đồng dạng không thể nào là Tiêu Từ Đạo đối thủ. Nhưng chỉ sau 10 ngày, Lý Huyền Dạ liền một chiêu đánh bại Tiêu Từ Đạo. 10 ngày, người bình thường chính là khổ tu 10 năm, cũng rất khó làm được trình độ như thế này đi. Lý Huyền Dạ bằng yêu nghiệt. Không, bắt đầu từ bây giờ cái này quan niệm e sợ muốn phát sinh cải biến. Lý Huyền Dạ không là yêu nghiệt. Yêu nghiệt cũng không kịp Lý Huyền Dạ vạn phần chi nhất. Hắn đã trở thành thần thoại, biến thành truyền kỳ. Không có ai gặp không ý thức được. Từ nay về sau, Lý Huyền Dạ ba chữ này gặp phóng ra cỡ nào hào quang rực rỡ. Này vẻn vẹn 10 ngày mà thôi à. Nếu như cho Lý Huyền Dạ một năm, 10 năm đây, Đông Thăng Quốc 7.000 năm trong dòng sông lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện bực này nghịch thiên người à. Tự nhiên đờ ra làm gì à. Đi, đi uống rượu, ta mời khách. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Đường Đường cùng Hàn Đông Lập vai, cười ha hả đối với hai người nói rằng, hai người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, một mặt đay mộc nhìn Lý Huyền Dạ. Vẫn là Đường Đường định lực càng mạnh hơn một chủ, rất nhanh tỉnh táo lại, đối với Lý Huyền Dạ nói, người biết mình vừa nãy làm cái gì đó, không phải liền là dạy dỗ một cái tinh tướng phạm mà, có cái gì ngạc nhiên? Lý Huyền Dạ hững hờ nói rằng, trung khí 10 phần, tựa hồ còn có sức tái chiến. Hắn đột phá cấp 10, thuộc tính vượt xa quá khứ. 103 lực lượng tinh thần hầu như có thể sánh ngang bình thường vũ linh cao thủ. Hiện đang giải phóng một đòn Kamehoko, cũng sẽ không ép khô chính mình. Đương nhiên, trong thời gian ngắn muốn sử dụng nữa Kamehoko là không thể nào. Trừ phi cắn thuốc, ta rời ạ. Chấm ngoặc kép, Đường Đường cũng không nhịn được không để ý hình tượng sổ một câu chửi tục. Cái tên này tâm cũng quá lớn đi. Lão đại, ta quyết định đời này liền theo ngươi lan lộn. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ a. Hàn Đông Lập đầy mặt phấn chấn tình, gắt gao nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Lý Huyền Dạ một mặt buồn nôn bỏ qua cái tên này. Đi đi, thiếu gia ta không làm chuyện gay. Nói. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cười hì hì, nắm ở Đường Đường vai, có điều đổi lại là tiểu xuyên huynh đệ đó a, ta vẫn là có thể suy tính một chút. Quẹ, Lý Huyền Dạ ngươi lại là người như thế, Đường Đường sợ đến chạy trối chết. Sao diễn võ đường thi đấu kết quả ra lò. Lý Huyền Dạ hoàn toàn xứng đáng xếp hạng số 1, nắm cái kế tiếp tiêu chuẩn. Tiêu Từ Đạo bị đánh bay sau khi liền không biết tung tích. Không biết chạy đến nơi nào trốn đi thiêm vết thương đi tới. Tự động lui ra, từ bỏ tiêu chuẩn, ngoại trừ Lý Huyền Dạ, Khổng Linh Huyên ở ngoài. Còn lại ba cái tiêu chuẩn bị Đường Đường, Ngụy Nguyên cùng Từ Oánh Oánh ba người chia cắt. Năm người đem đại biểu Hải Lâu thành học viện võ giả. Ngay hôm đó đi tới Thiên Dương đảo tham gia võ giả chọn lựa thi đấu. Cái này vốn nên là náo động toàn thành tin tức, nhưng bởi vì Lý Huyền Dạ một chiêu thuấn sát Tiêu Từ Đạo tin tức truyền ra. mà trở nên hơi ảm đạm phai màu, đã mất đi quan tâm độ. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng là trong vòng một đêm nóng này toàn thành. Có người nói Lý gia phủ uyển ngưỡng cửa đều bị trong vòng một đêm san bằng. Tới cửa chúc người đếm mãi không hết. Trêu đến Bạch Tố Anh đều gần như tức giận. Chỉ vào một đám khách mời nói. Các ngươi đều mù mà. Nhà ta Huyền Dạ có hay không tiền đồ. Còn cần các ngươi tới nói cho ta biết. Cùng Lý Huyền Dạ nổi danh cùng truyền ra. Còn có Lý phu nhân tuyệt thế hung danh. Ngày mai, trước khi lên đường, Lý Huyền Dạ biết điều trở về một chuyến Lý phủ. Tự nhiên tránh không được muốn thu một trận đề ra nghi vấn. Cũng may Lý Huyền Dạ sớm liền chuẩn bị thật tìm tư. Dễ dàng qua loa lấy lệ quá khứ. Cùng cha mẹ cáo biệt về sau. Lý Huyền Dạ liền lần thứ hai trở lại vũ đấu đường. Thu thập xong hành trang. Mang theo tiểu Marco liền lên đường. Leo lên học viện chiến hạm. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội mở ra một làn sóng bảo dương. Thu hoạch rất ít. Phụ trách dẫn đầu chính là Hùng Kiện. Hắn chính đang sắp xếp tạp công vận chuyển đồ ăn. Nói, từ đường biển đi Thiên Dương đảo. Cần 7 ngày. Học viện đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị lượng lớn tu luyện vật tư. Mỗi người khen thưởng 10 bình nguyên năng đan. 5 viên nguyên tinh. Mấy ngày nay các ngươi cứ việc an tâm tu luyện. Tăng cao thực lực là tốt rồi. Học viện cuối cùng là hào phóng một lần a. Lý Huyền Dạ thở dài. Nói, Hùng Kiện xấu hổ không thôi. Chiến hạm từ từ cất cánh, chạy khỏi kênh đáo, rất mau tiến vào Lam Hải. Xanh thảm như tẩy đại dương ầm ầm sóng dậy. Có điều Lý Huyền Dạ không chút nào thưởng thức ý nghĩ. Hắn giờ khắc này chính đang đường đường đơn căn phòng ngủ bên trong giao lưu cảm tình. Đường đường sắc mặt phi thường bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện ý tứ đem Lý Huyền Dạ đánh đuổi. Chỉ có thể câu được câu không với hắn trò chuyện. Trời tối sau, tiểu xuyên huynh đệ, tối nay ta thẳng thắn ngay ở ngươi này ngủ đi đi. Ta hay tiếp theo tán gẫu, cũng có thể giết thời gian không phải. Lý Huyền Dạ ngươi cút cho ta a. Đường đường rốt cục không thể nhịn được nữa. Hướng về phía Lý Huyền Dạ gầm hét lên. Lý Huyền Dạ sờ sờ mũi, lúc này mới phẫn nộ rời đi. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ triệt để đi rồi, đường đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gò má không khỏi leo lên một vệt đỏ ửng, vỗ ngực thầm nói, vốn tưởng rằng nữ giả nam trang có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Không nghĩ tới thế đạo trở nên nhanh như vậy, liền thân nam nhi đều tránh không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Nét bút hỏng a, sao sao sao sao sao keng, không gian hạt giống thành thục. Không gian trái cây có thể kích hoạt. Lý Huyền Dạ mới từ trên bong thuyền trúng gió trở về. Liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn lập tức mở ra đạo cụ cột. Đem trồng ở trong bồn cảnh không gian hạt giống cầm ra đến. Quả nhiên thấy một viên lóe sáng trái cây. Không gian này trái cây cũng không lớn. Chỉ có to bằng móng tay. Toàn thân trong suốt. Óng ánh long lanh. Dường như một viên giọt nước mưa. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện nước này nhỏ bên trong ẩn chứa rất bao nhiêu thần kỳ hoa văn. Phảng phất đầy rẫy vô cùng huyền bí. Lấy xuống không gian trái cây. Lý Huyền Dạ nói, trói chặt, sau một khắc, không gian trái cây trực tiếp tiến vào Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Ở dòng máu của hắn bên trong hòa tan biến mất. Cùng lúc đó gợi ý của hệ thống lần thứ hai truyền đến. Keng. Thành công trói chặt tư nhân không gian. Tư nhân không gian mở ra. Tư nhân không gian. Ký sinh hình á không gian. Trói chặt sau không thể gỡ ra. Có thể mở rộng. Bản thể không cách nào tiến vào tư nhân trong không gian. Nhưng có thể mượn từ linh hồn hình thái ý thức tiến vào bên trong. Có sơ cấp thời không pháp tắc. Nhiệt độ ổn định hằng ẩm ướt. Nhìn thấy tư nhân không gian giới thiệu. Lý Huyền Dạ hiểu cái này tư nhân không gian bản chất. Cùng hắn dự đoán gần như. Chính là cái cỡ lớn chiếc nhẫn chứa đồ. Chẳng qua là trói chặt ở trên thân thể mình. Hơn nữa có thể chứa đựng vật còn sống. Không giống cái khác không gian chứa đồ như thế. Không thích hợp sinh mệnh tiến vào. Tiến vào tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ chuẩn bị tiến vào đi dò xét một phen. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.